Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh truyện. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 119 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hỗn độn vũ trụ. Thời khắc này, hỗn độn vũ trụ đột nhiên xuất hiện 3 chiếc cự hạm. 3 chiếc cự hạm vượt ngang toàn bộ tinh không. Phía trên mỗi chiếc cự hạm đều có mấy vạn binh sĩ Bắc Cảnh. Những binh lính này có thể nói là chân chính tinh nhuệ, chi sư của Bắc Cảnh. Mà lần này, xét về số lượng hay chất lượng, thần quốc đều không chiếm được bất luận ưu thế nào. Bên trong tinh không, Thượng quan Tiên Nhi nhìn 3 chiếc cự hạm phía xa, nàng chau mày, trong mắt tràn đầy lo lắng. Có thể nói đây là mối nguy lớn nhất của thần quốc gặp được từ trước tới nay. Một trận chiến này nếu thua, đừng nói là thần quốc, toàn bộ hỗn độn vũ trụ đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh. Thần quốc có thể ngăn cản sao? Vẻ lo lắng trong mắt Thượng quan Tiên Nhi càng ngày càng đậm. Đúng lúc này, một nam tử đột nhiên xuất hiện trước mặt Thượng quan Tiên Nhi. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn 3 chiếc cự hạm phía xa nói khẽ, đừng hoảng hốt. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, ngươi xem, ta không có chút nào hoảng, thậm chí còn muốn cười nữa. Thượng quan Tiên Nhi đang muốn nói chuyện, bên phải hai người, một chiếc tinh hạm đột nhiên bay tới. Rất nhanh, chiếc tinh hạm kia đứng trước mặt Diệp Huyền. Trên tinh hạm, một nữ tử váy trắng đi xa. Nàng liếc mắt đánh giá Diệp Huyền cười nói, các hạ là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền gật đầu, đúng vậy. Nữ tử váy trắng mỉm cười, là ngươi diệt Liệu Nguyên Tông sao? Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi là người của Kiếm Vũ Môn. Nữ tử váy trắng gật đầu, nghe nói chi kiếm của sư tổ chúng ta trên tay ngươi. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Chu kiếm trong tay, thì sao? Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, nụ cười không giảm, mời ngài trả lại. Lúc này Thiên Chu kiếm đột nhiên rung động kịch liệt, trả lại Thiên Chu kiếm sao? Diệp Huyền sừng sốt, hắn không nghĩ tới Kiếm Vũ Môn này lại tới tìm hắn để đòi kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía Thiên Chu kiếm rung động trong tay, ngươi muốn sao? Hắn tất nhiên là tôn trọng ý của Thiên Chu kiếm, bởi vì dưa hái xanh không ngọt, hắn cũng không muốn ép buộc Thiên Chu kiếm. Lúc này Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó nói chém nàng. Diệp Huyền... Thiên Chu kiếm run rẩy, một cỗ kiếm ý chém thẳng nữ tử váy trắng kia. Nữ tử váy trắng cau mày lại, phất tay áo vung lên. Cỗ kiếm ý kia lập tức bị buộc ngừng lại. Mà Diệp Huyền thì đã hiểu rõ ý của Thiên Chu kiếm. Diệp Huyền nhìn về phía nữ tử váy trắng. Kiếm này hình như không nguyện ý đi theo ngươi. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền. Nó là của Kiếm Vũ Môn ta. Diệp Huyền giơ Thiên Chu kiếm trong tay lên. Phía trên hình như không viết 3 chữ Kiếm Vũ Môn ngươi. Nữ tử váy trắng cười nói, xem ra ngươi không chủ động trả lại. Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng, ta nghĩ thứ ngươi muốn không đơn thuần là kiếm, đúng không? Nữ tử váy trắng cười nói, ngươi cũng thông minh. Diệp Huyền đột nhiên đưa kiếm lên, nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, nàng đấm ra một quyền. Không gian bốn phía quanh hai người một hồi run rẩy, nữ tử váy trắng trong nháy mắt nhanh lùi lại trăm trượng, mà Diệp Huyền cũng lui trọn vẹn vài chục trượng. Nữ tử váy trắng vừa dừng lại một cái, nắm đấm của nàng trực tiếp nứt ra, máu tươi tung tóe. Diệp Huyền nhìn thoáng qua nữ tử váy trắng, cút xa một chút. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, nàng không nói gì, đột nhiên cả người nàng trực tiếp tan biến. Trong chốc lát, bốn phía của Diệp Huyền xuất hiện bốn thanh phi kiếm. Diệp Huyền nhíu mày, đưa kiếm quét ra. Bốn thanh phi kiếm kia trực tiếp bị hắn chém vỡ, mà lúc này nữ tử váy trắng đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, một quyền đánh về phía đầu hắn. Diệp Huyền không tránh không né, tay trái một quyền đối đập tới. Trong chớp mắt, nữ tử váy trắng lần nữa nhanh lùi lại trăm trượng. Nữ tử váy trắng sau khi dừng lại, nàng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, thân thể thần cảnh. Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng, hắn không nói gì, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nữ tử váy trắng hai mắt híp lại, nàng quát nhẹ một tiếng, đập một trường hướng phía trước. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong lòng bàn tay nàng bao phủ ra, nhưng mà theo một kiếm kia của Diệp Huyền chém tới, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt đã bị chém vỡ. Đồng tử của nữ tử váy trắng co rụt lại, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, cả người trong nháy mắt lui về phía sau mấy trăm trượng. Mà nàng vừa dừng lại một cái, một thanh phi kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lúc này, trong tay nữ tử váy trắng, chẳng biết lúc nào đã thêm một thanh kiếm, nàng đưa tay đâm kiếm ra. Thanh phi kiếm kia trực tiếp bị một kiếm này của nàng chém bay. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Cùng lúc đó, một thanh kiếm chém tới trước mặt nàng. Sắc mặt nữ tử váy trắng đại biến. Lúc này, nàng căn bản không cách nào trốn tránh, chỉ có thể giơ kiếm chặn lại. Diệp Huyền hạ kiếm xuống. Tiếng đứt gãy từ giữa sân vang lên, mà nữ tử váy trắng kia đã xuất hiện cách đó mấy trăm trượng. Có điều giờ phút này, toàn bộ cánh tay phải của nàng đã tan biến. Nữ tử váy trắng gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Kiếm vũ song tu của ngươi, vậy mà đạt đến trình độ này. Ngươi... Diệp Huyền đột nhiên nói. Nói lời vô dụng để làm gì? Lão tử đánh nhau với ngươi, không phải đang cùng ngươi nói chuyện tình cảm. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã ở trước mặt nữ tử váy trắng, đồng tử người sau bỗng nhiên co lại thành hình cây kim, kiếm hạ xuống, nữ tử váy trắng trực tiếp bị Diệp Huyền phân thành hai, máu tươi bắn tung tóe, huyết tinh vô cùng. Diệp Huyền quay đầu nhìn về phía nữ tử váy trắng ngồi trên chiếc tinh hạp kia, người đến đừng kém như vậy, tạ ơn. Lúc này, một thanh âm từ trong tinh hạp vang lên, chúng ta cũng là có chút đánh giá thấp người. Diệp Huyền đột nhiên gầm lên, đánh giá thấp sao? Lão tử giết nhiều người Bắc Cảnh như vậy, các ngươi còn đánh giá thấp ta, ai quy của các ngươi bị chó ăn rồi sao? Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên chém xuống một kiếm, một đạo kiếm quang chém bay đi. Lúc này, bên trong chiếc tinh hạm kia, một bóng người đột nhiên bay ra. Kiếm quang kia của Diệp Huyền trực tiếp bị chấn nát, mà Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Cùng lúc đó, tiếng hét phẫn nộ tựa như sấm sét từ giữa sân vang vọng. Chém! Thanh âm hạ xuống, tiếng kiếm minh chấn động chân trời. Nhân ảnh kia trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền chạm lui, mà hắn còn chưa dừng lại. Diệp Huyền đột nhiên vội xông đến trước mặt hắn, sau đó lại tàn nhẫn chà một kiếm về phía hắn. Chém, thiên chu kiếm hạ xuống, không gian kia giòn như tờ giấy, trực tiếp bị xé nứt ra. Phát giác được lực lượng ẩn chứa trong kiếm của Diệp Huyền, tên nam tử trước mặt Diệp Huyền biến sắc, hắn xoay tay phải lại. Một trường thuẫn màu vàng đột nhiên xuất hiện. Sau một khắc, tay phải hắn cầm thuẫn đi đến phía trước. Trong nháy mắt, một cỗ kim quang từ bên trong thuẫn chấn động ra. Kiếm của Diệp Huyền hạ xuống. Đạo kim quang kia trong nháy mắt nổ tung. Cùng lúc, kim thuẫn trong tay nam tử kia cũng nổ tung. Nam tử trong nháy mắt cũng bị bay ra ngoài. Lần bay này trọn vẹn bay mấy trăm trượng xa. Mà hắn còn chưa dừng lại, Diệp Huyền đột nhiên tan biến. Nhìn thấy một màn này, nam tử biến sắc, vội vàng lui ngàn trượng kéo dài khoảng cách với Diệp Huyền. Thấy đối phương không chiến, Diệp Huyền lúc này ngừng lại. Hắn nhìn thoáng qua nam tử, cút. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi có biết kiếm vũ môn ta? Diệp Huyền đột nhiên nộ chỉ. Lão tử không biết kiếm vũ môn ngươi, ngươi cũng đừng cho lão tử nói nhảm. Hoặc là giết ta, hoặc là tranh thủ thời gian mà cút ngay cho ta, ít lại nhảy cho lão tử không hứng thú ví nước bọt với ngươi. Vẻ mặt của nam tử cực kỳ khó coi, ngươi dám xem thường kiếm vũ môn ta như thế, ngươi... Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, còn lại nhảy, lão tử chém chết ngươi. Thanh âm hạ xuống, người hắn đã tan biến. Một đạo kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, sắc mặt nam tử đại biến, không chút do dự, xoay người chạy, tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, liền tan biến cuối chân trời. Diệp Huyền nhìn về phía cuối chân trời. Nơi đó, một thanh âm chậm rãi truyền đến. Diệp Huyền, kiếm vũ môn ta, nhất định diệt ngươi. Vẻ mặt Diệp Huyền băng lãnh, thứ xác rưởi. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đi đến bên cạnh Diệp Huyền nói khẽ. Sao tức giận như vậy? Tức giận sao? Hai mắt Diệp Huyền chậm rãi nhắm lại. Hắn tất nhiên là tức giận. Những người này không dứt. Hắn biết rất rõ, Bắc Cảnh và kiếm vũ môn này tuyệt đối không phải là những người cuối cùng, tương lai khẳng định sẽ còn có nhiều người hơn. Sẽ càng có nhiều thế lực tới tìm hắn. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền nhe răng cười. Nếu lão tử không chết, ngày khác nhất định đi huyền hoàng đại thế giới náo loạn long trời lở đất. Nói xong hắn quay người rời đi. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Nàng biết Diệp Huyền đã không nhịn được việc mấy người huyền hoàng đại thế giới hết lần này đến lần khác quấy rầy hắn nữa. Thần điện, Diệp Huyền ngồi trên vị trí thần chủ, phía dưới hắn là chúng cường giả thần quốc. Hết thảy cường giả thần quốc mạnh nhất đều ở đây. Diệp Huyền liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói, chư vị hẳn là đều biết chúng ta bây giờ gặp phải chuyện gì, ta cũng không giấu giếm chư vị. Đối mặt với bắc cảnh này, thực lực chúng ta không bằng bọn hắn, thậm chí có thể nói có chút cách biệt, mà bắc cảnh vương kia, ta từng gặp đối phương một lần, rất mạnh. Còn cường giả của bắc cảnh có bao nhiêu, ta còn không biết. Có thể nói, cơ hội chúng ta thắng rất rất nhỏ. Mọi người yên lặng, Diệp Huyền đứng lên. Nhưng chúng ta không có lựa chọn. Dĩ nhiên, thực lực chư vị ở đây đều không yếu. Nếu lựa chọn đầu hàng, bắc cảnh khẳng định cũng sẽ không cự tuyệt. Hiện tại, nếu như người nào muốn đi, có thể rời đi, ta tuyệt đối không ngăn cản. Nghe vậy, chúng người giữa sân đưa mắt nhìn nhau. Đầu hàng sao? Kỳ thật, trong lòng rất nhiều người có ý nghĩ này. Bởi vì sau khi thấy thực lực của bắc cảnh, không có người cho rằng hỗn độn vũ trụ có khả năng cùng bắc cảnh đối kháng. Căn bản là không có cách nào đối kháng. Thực lực cách xa quá lớn. Diệp Huyền thấy mọi người không có động tĩnh, lại nói, hiện tại, người rời đi ta không ngăn trở. Nhưng nếu như đến lúc đó, hai quân giao chiến, ai dám đầu hàng, ta tất phải giết. Lúc này, một lão giả đi ra, lão giả hơi hơi thi lễ với Diệp Huyền, thần chủ. Thương Sơn Tông ta muốn rời đi, có điều chúng ta sẽ không đầu hàng bắc cảnh, chỉ là muốn rời khỏi nơi này. Diệp Huyền mặt không biểu tình, chuẩn. Nghe vậy, lão giả trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đa tạ thần chủ. Nói xong hắn xoay người rời đi. Lúc này một tên ám vệ xuất hiện tại trước mặt lão giả. Tay phải Diệp Huyền vung lên. Tên ám vệ kia trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế trong lòng tông chủ Thương Sơn Tông lập tức thở vào một hơi. Sau đó bước nhanh tan biến trong đại điện. Nhìn thấy tông chủ Thương Sơn Tông bình yên rời đi. Đại điện lại an tĩnh. Một lát sau một nam tử trung niên đi ra. Nam tử trung niên thi lễ với Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên nói, cái gì cũng không cần nói, đi. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền sau đó rời đi, cứ như vậy không đến một hồi, trong đại điện còn trọn vẹn hơn 20 người, mà hơn 20 người này đều đại biểu cho hơn 20 đỉnh tiêm thế lực. Mặc dù một vài người đi, nhưng người lưu lại cũng không ít. Lúc này, văn lão đột nhiên đi đến trước mặt Diệp Huyền, hắn ôm quyền. Thần chủ, để bọn hắn đi như thế, sợ là sẽ ảnh hưởng sĩ khí, mà bản thân bọn hắn nhận ân huệ thần quốc. Bây giờ thần quốc gặp khó, bọn hắn có trách nhiệm cùng bọn ta đối kháng huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền cười nói, bọn hắn hiện tại đi không phải càng tốt sao? Văn lão nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền nói khẽ, hiện tại đi ta sẽ không bị bọn hắn đâm sau lưng. Nếu như bọn hắn không đi, ngày sau huyền hoàng đại thế giới đánh lén, những người này có thể sẽ muốn mạng của chúng ta. Nói xong hắn quay đầu nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, ghi lại hết thảy tông môn và thế lực lựa chọn rời đi. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu nhẹ, ta đã ghi rồi. Diệp Huyền gật đầu, hắn đi đến cửa đại điện, ngẩng đầu nhìn về phía cuối chân trời. Cuối không trung, bên trong tinh không, một nam tử trung niên đang nhìn xuống hắn, Bắc Cảnh Vương, mà lần này không phải phân thân của đối phương mà là bản thể giá lâm. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nhìn Diệp Huyền cười nói, người nói ngươi tình nguyện đứng đấy chết, cũng không muốn quỷ mà sống. Ngươi yên tâm, ngươi sẽ được như nguyện. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn nhẹ nhàng đè ép xuống. Trong nháy mắt, vô số khí lưu màu đen từ vùng trời hỗn độn vũ trụ bay xuống. Theo chút khí lưu màu đen này xuất hiện, linh khí hỗn độn vũ trụ lập tức tiêu tán bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Cảm nhận được một màn này, sắc mặt tất cả mọi người giữa sân đại biến. Lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trên không. Người tới chính là Thiên Đạo. Huyền hoàng đại thế giới cướp đoạt linh khí của hỗn độn vũ trụ, tổn thương nhất chính là Thiên Đạo, bởi vì nàng là linh thể, mà lại là linh thể của hỗn độn vũ trụ. Linh khí hỗn độn vũ trụ chính là căn bản của nàng. Thiên Đạo nhìn Bắc Cảnh Vương, vẻ mặt nàng dần dần dữ tợn. Rất nhanh, vô số linh khí bốn phía tụ đến phía nàng. Bắc Cảnh Vương nhìn Thiên Đạo cười khẽ. Thiên Đạo nho nhỏ, không có tư cách ra tay trước mặt bổn vương. Thanh âm hạ xuống, tay phải hắn vung lên, một cỗ uy áp cường đại hướng thẳng đến bao phủ thiên đạo. Thiên đạo gầm thét một tiếng, hai tay chất chồng hướng phía trước đè ép. Một cỗ linh khí uy áp hướng thẳng đến cỗ uy áp của Bắc Cảnh Vương kia, chấn động mà đi. Nhưng khi cả hai vừa mới tiếp xúc, linh khí uy áp của thiên đạo trong nháy mắt vỡ nát. Cùng lúc đó, thiên đạo trong nháy mắt nhanh lùi lại gần ngàn trượng. Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua thiên đạo, hắn phất tay áo lên. Không gian giữa sân trong nháy mắt mở đi, nơi xa, đồng tử của thiên đạo bỗng nhiên co rụt lại. Cỗ lực lượng này, căn bản nàng không thể chống cự, mà lúc này Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Diệp Huyền rút kiếm chạm xuống, một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên. Nơi xa, cỗ uy áp Bắc Cảnh Vương thả ra trực tiếp bị một kiếm này của Diệp Huyền phân thành hai. Thế nhưng Diệp Huyền cùng thiên đạo lại liên tục lùi lại. Lần lui này, hai người lần nữa lui ngàn trượng xa xôi. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của chúng cường giả thần quốc giữa sân lập tức trở nên khó coi. Trên không, Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền cười nói, người thuộc thế hệ tuổi trẻ có thể tiếp bổn vương một trường, cho dù ở huyền hoàng đại thế giới cũng không hơn 10 người. Diệp Huyền cười nói, xem ra lần này ngươi đến đây là tình thế bắt buộc. Bắc Cảnh Vương gật đầu, tình thế bắt buộc, đây cũng là cơ hội cuối cùng của ta. Nếu ta thất bại, Bắc Cảnh ta sẽ hoàn toàn mất hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền nói khẽ, nói như vậy, thế lực khác cũng đang ngấp nghé hỗn độn vũ trụ của chúng ta. Bắc Cảnh Vương cười nói, đúng vậy, bởi vì nơi này có quá nhiều thứ mê người. Có điều khu vực này là Bắc Cảnh ta phát hiện, cho nên Bắc Cảnh ta được ưu tiên. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, khí lưu màu đen bốn phía còn đang điên cuồng thôn vệ linh khí hỗn độn vũ trụ. Diệp Huyền nhìn về phía thiên đạo, có biện pháp ngăn cản không? Thiên đạo lắc đầu, không có cách nào. Diệp Huyền yên lặng, lúc này thanh âm của A Việt đột nhiên từ trong đầu Diệp Huyền vang lên, người có thể ngăn cản. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, ta có thể sao, ngăn thế nào? A Việt nói, thôi động không gian đạo tắc, để không gian đạo tắc hấp thu những vật này. Diệp Huyền hỏi, có thể sao? A Việt nói, ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao? Nghe vậy, Diệp Huyền vội vàng thôi động không gian đạo tắc. Rất nhanh, không gian bốn phía đột nhiên xuất hiện vô số vết rạn, mà những linh khí màu đen tràn ngập bốn phía kia trực tiếp bị vết nứt không gian hút vào bên trong. Đối diện Diệp Huyền, Bắc Cảnh Vương nhíu mày, đây là không gian đạo tắc. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, ngươi biết không gian đạo tắc sao? Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ánh mắt hắn dần dần trở nên có chút ngưng trọng. Người đây không phải là không gian đạo tắc của bốn chiều, mà là không gian đạo tắc của năm chiều. Nói đến đây, thần sắc hắn càng ngưng trọng thêm, xem ra bổn vương vẫn còn có chút đánh giá thấp người. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, trong lòng hỏi, A Việt cô nương, người đánh thắng được cái tên này không? A Việt nói, đánh không lại. Diệp Huyền sừng sốt một chút, sau đó nói, A Việt cô nương, ngươi đến từ năm chiều mà. A Việt lãnh đạm nói, năm chiều thì vô địch sao? Diệp Huyền... A Việt lại nói, người trước mặt ngươi, thực lực so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn. Đại thần tầng 6 hẳn là có thể giải quyết người này. Có điều hắn còn giống như đang ngủ say. Ngủ say sao? Diệp Huyền trầm giọng nói, nàng ngủ say làm cái gì? A Việt nói, ai biết? Diệp Huyền... Đúng lúc này, nơi chân trời xa, đột nhiên xuất hiện bạch quang. Bạch quang tựa như sao băng hướng phía bên này bắn nhanh tới. Bắc Cảnh Vương nhìn thoáng qua bạch quang kia không nói gì. Rất nhanh, bạch quang rơi trước mặt Diệp Huyền. Bạch quang tán đi là một nam tử thanh niên, ước chừng 20 tuổi, thân thể thẳng tắp, cầm một thanh trường thương trong tay. Nhìn thấy nam tử thanh niên này, Bắc Cảnh Vương nhíu mày, hắn cũng không nhận ra nam tử thanh niên này. Tầm mắt nam tử thanh niên trực tiếp rơi trên thân Diệp Huyền. Người chính là Diệp Huyền sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi là ai? Nam tử thanh niên không trả lời Diệp Huyền. Hắn nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, hơi hơi thì lễ. Tại hạ Kiếm Vũ Môn Vương Phong, xin ra mắt tiền bối. Kiếm Vũ Môn. Bắc Cảnh Vương liếc mắt đánh giá Vương Phong. Kiếm Vũ Môn ngươi, hình như phạm quy cổ. Vương Phong lần nữa thi lễ một cái, vãn bối lần này đến đây chỉ là muốn cùng chiến với Diệp Huyền này một trận, không có ý gì khác. Đánh với Diệp Huyền một trận, Bắc Cảnh Vương cười nói, người chắc chắn chứ? Vương Phong gật đầu, chắc chắn. Bắc Cảnh Vương khẽ gật đầu, vậy thì ngươi đánh với hắn một trận đi. Vương Phong cung kính thi lễ, sau đó quay người nhìn về phía Diệp Huyền, xin chỉ giáo. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước vội xông lên, một thương đâm ra, thương như sấm sét nối liền trời đất. Diệp Huyền cũng không chủ quan, chân phải nhẹ nhàng điểm một cái, vô số đại địa chi lực trong nháy mắt hội tụ quanh người hắn. Sau một khắc, hắn cầm kiếm chạm xuống. Không có bất kỳ kỹ xảo gì, đơn thuần là một kiếm. Một kiếm này hạ xuống, thương Vương Phong kia trong nháy mắt nổ tung ra, mà bản thân Vương Phong cũng lùi lại mấy trăm trượng. Có điều Diệp Huyền cũng lui trăm trượng. Vương Phong nhìn lòng bàn tay chính mình một chút, lòng bàn tay hắn đã bị đánh rách tả tơi. Yên lặng một giây, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Chu kiếm trong tay Diệp Huyền. Kiếm này của ngươi cực kỳ lợi hại. Diệp Huyền lãnh đạm nói, muốn nói ta cầm kiếm khinh người sao? Vương Phong nhìn Diệp Huyền, kiếm này của ngươi vốn là bội kiếm của sư tổ kiếm vũ môn ta. Diệp Huyền cười nói, ngươi đang đùa ta sao? Vương Phong nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền ở huyền hoàng đại thế giới, ta nghe nói ngươi là đệ nhất kiếm tu của hỗn độn vũ trụ. Chẳng lẽ danh đệ nhất kiếm tu này chính là dựa vào thanh kiếm này sao? Diệp Huyền cười nói, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Vương Phong nói, thần cảnh đỉnh phong. Diệp Huyền nhẹ gật đầu, ta hiện tại là vô thượng chi cảnh. Cách cảnh giới của ngươi khá nhiều, dạng như ngươi, ta không cần kiếm này. Ngươi tự ép cảnh giới đến vô thượng chi cảnh, ngươi và ta đấu một trận công bằng, ngươi xem thế nào? Nghe vậy, vẻ mặt Vương Phong lập tức trở nên có chút khó coi. Ngươi sao mới tới vô thượng chi cảnh? Diệp Huyền cười nói, không tin, ngươi có thể hỏi vị Bắc Cảnh Vương bên cạnh ngươi. Vương Phong nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, người sau lãnh đạm nói, hắn đúng là vô thượng chi cảnh, kém ngươi mấy cảnh giới. Nghe vậy, vẻ mặt của Vương Phong càng ngày càng khó coi. Diệp Huyền cười nói, như thế nào, ta không cần thần khí này, ngươi tự áp cảnh giới, chúng ta đấu một trận công bằng, ai cũng đừng khi dễ ai. Vương Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền đột nhiên cười lạnh, thế nào, không phải nói đánh một trận công bằng sao? Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp xông ra ngoài. Giữa sân, một đạo kiếm quang phá toái hư không. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Vương Phong đại biến, hắn đột nhiên dùng thương điểm về phía trước. Một cỗ thương thế cường đại đột nhiên từ đầu ngón tay hắn bộc phát ra. Nhưng mà, theo một kiếm của Diệp Huyền chém tới, cỗ thương thế này vô ảnh, vô tung biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ bàn tay hắn trực tiếp bị một kiếm kia của Diệp Huyền chém. Vương Phong trong lòng hoảng hốt, liên tục lùi lại gần ngàn trượng. Diệp Huyền không truy, hắn nhìn thoáng qua Vương Phong. Nếu như ta không đoán sai, ngươi là tự mình tới đây. Vương Phong nhìn Diệp Huyền, vẻ mặt cực kỳ âm trầm. Diệp Huyền lãnh đạm nói, cút đi. Vương Phong nhìn Diệp Huyền, Diệp Huyền, ngươi có dám buông kiếm trong tay ngươi xuống đánh với ta một trận không? Diệp Huyền cười nói, vậy ngươi có dám tự áp cảnh giới không? Vương Phong nhìn Diệp Huyền không nói lời nào. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, nực cười, ngươi nói công bằng chính là ta hy sinh ưu thế của ta để tạo cường thế cho ngươi sao? Sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Vương Phong đang muốn nói chuyện, Bắc Cảnh Vương một bên đột nhiên nói, chớ có làm mất mặt kiếm vũ môn ngươi. Vương Phong nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, tiền bối. Bắc Cảnh Vương lắc đầu, cho đệ nhất thiên tài kiếm vũ môn ngươi đến, có lẽ còn có thể cùng hắn đọ sức một phen. Vương Phong trầm mặc một lát, sau đó hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Thua ngươi, ta không phục, ta... Diệp Huyền đột nhiên tan biến, lần này hắn không dùng kiếm mà hướng một quyền đến Vương Phong. Táng quyền, quyền này vừa ra, giữa sân không gian mấy vạn trượng trong nháy mắt đổ tung, phát giác được lực lượng cường đại bên trong quyền này, vẻ mặt Vương Phong kia trong nháy mắt kịch biến, chân phải hắn đột nhiên giẫm một cái, một thanh trường thương hư ảo đột nhiên từ giữa mi tâm hắn bắn ra. Bên trong hư không, tiếng nổ trong nháy mắt vang vọng. Theo tiếng nổ vang này, cả người Vương Phong kia bay thẳng ra phía sau, mà trong lúc hắn bay ra, từng khúc thân thể đổ tung. Lúc Vương Phong dừng lại, hắn đã chỉ còn lại linh hồn. Vương Phong có chút khó có thể tin nhìn Diệp Huyền. Ngươi đây là quyền kỹ gì? Diệp Huyền lãnh đạm nói, ta tự sáng tạo ra, táng quyền. Vẻ mặt Vương Phong đột nhiên trở nên có chút dữ tợn. Tự sáng tạo sao? Làm sao có thể? Ngươi làm sao có thể tự sáng tạo ra quyền kỹ mạnh mẽ như thế? Diệp Huyền mặt không biểu tình. Lão tử kỳ tài ngút trời không được sao? Vương Phong gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Diệp Huyền, ngươi đừng phách lối, kiếm vũ môn ta. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên đưa lên chấn hồn kiếm. Trong chớp mắt, chấn hồn kiếm trực tiếp chui vào giữa mi tâm của Vương Phong. Hai mắt Vương Phong trợn lên, linh hồn càng ngày càng hư ảo. Rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền nhìn về phía Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nói khẽ, hắn chết có chút không cam tâm. Diệp Huyền cười nói, thế hệ tuổi trẻ của huyền hoàng đại thế giới đều ngốc nghếch như vậy sao? Bắc Cảnh Vương lắc đầu, đang muốn nói chuyện. Đúng lúc này hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Lúc này, một thanh âm từ trước mặt hắn vang lên, tìm được vị trí của nàng. Nghe vậy, Bắc Cảnh Vương hai mắt híp lại. Yên lặng một lát sau, hắn nói, để cho nàng tới đây, nói cho nàng biết, nếu nàng không đến, hôm nay Diệp Huyền này chắc chắn phải chết. Diệp Huyền... Vào lúc này, Diệp Huyền xem như đã hiểu rồi. Sở dĩ Bắc Cảnh Vương không động thủ với hắn là muốn lợi dụng hắn để dụ nữ tử váy trắng ra. Nghĩ đến đây, Diệp Huyền không khỏi gượng cười, tỏ vẻ như bản thân mình thường xuyên gây phiền phức cho nữ tử váy trắng. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Diệp Huyền chợt khẽ hỏi, A Việt cô nương, vì sao nàng ấy cứ giúp ta mãi thế? A Việt trầm ngâm, Diệp Huyền gượng cười, cô cũng không biết sao? A Việt đáp, quan hệ giữa ngươi và nàng ấy có lẽ không đơn giản. Quan hệ sao? Diệp Huyền hơi cau mày lại. Nhưng trước đây ta chưa từng gặp qua nàng. A Việt nói, ta đang nói kiếp trước. Kiếp trước, Diệp Huyền ngây ngần cả người. Một lát sau, Diệp Huyền lại nở nụ cười gượng gạo. Hắn cũng cảm thấy như vậy. Bởi vì ngoại trừ cái này, hắn không nghĩ tới nguyên nhân nào khác. Kiếp trước sao? Diệp Huyền càng nhíu chặt mày hơn. Kiếp trước, rốt cuộc mình là ai? A Việt lại nói, đợi lát nữa gặp được nàng ấy, người có thể hỏi nàng ấy xem. Rõ ràng A Việt cũng tò mò về kiếp trước của Diệp Huyền. Với cường giả như nữ tử váy trắng thì căn bản là không thể vô duyên vô cớ đến giúp Diệp Huyền được. Mà đối phương để tâm đến Diệp Huyền như vậy, chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó chính là chắc chắn hai người có mối quan hệ gì đó với nhau, và đó là kiếp trước của Diệp Huyền. Diệp Huyền gật đầu, nếu như lát nữa gặp nàng, ta phải hỏi nàng ấy xem sao. Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Lúc này, ở trước mặt Bắc Cảnh Vương đã xuất hiện một màn sáng cực lớn, mà trong màn sáng đó là một khoảng tinh không vô tận. Cảnh tượng trong màn sáng vẫn đang biến đổi từng đợt, dường như đang truy tìm nữ tử váy trắng đó. Diệp Huyền nhìn màn sáng đó có chút chờ mong. Hắn không ngờ rằng mình lại có thể gặp được nữ tử váy trắng nhanh đến như vậy. Bắc Cảnh Vương cũng đang nhìn màn sáng đó, sắc mặt ông ta rất bình tĩnh. Đúng lúc này, trong cảnh tượng kia xuất hiện một nữ tử váy trắng. Nhìn thấy nữ tử váy trắng này, sắc mặt của mọi người ở đây đều trở nên nghiêm trọng. Cường giả của thần quốc tất nhiên không xa lạ gì với nữ tử váy trắng. Ngày đó, nữ tử váy trắng còn chẳng xuất hiện ở vũ trụ hỗn độn. Ấy vậy mà chỉ cần cách vô số tinh vực đã giết chết hai cường giả siêu cấp của Bắc Cảnh trong tích tắc. Nữ tử váy trắng này rốt cuộc mạnh tới cỡ nào? Đây là điều mà tất cả mọi người đang nghĩ tới lúc này. Nữ tử váy trắng lúc này cũng không cất bước mà ngồi trong tinh không kia. Còn trước mặt nàng đang đặt một bàn cờ. Nữ tử váy trắng cầm quân cờ trắng. Cho tới bây giờ, ánh mắt của mọi người đều nhắm đến thực lực của nàng ấy mà bỏ quên nhan sắc. Thật ra nàng rất xinh đẹp, có thể nói là hiếm thấy trên thế gian này. Đương nhiên, thứ quan trọng nhất là khí chất. Nàng ngồi ở đó không nói một lời, trên người lại toát ra một loại khí chất đặc biệt không thể nói nên lời. Lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên cầm lấy một quân cờ rồi hạ xuống bàn cờ. Mà quân cờ của nàng vừa hạ xuống, một quân cờ đen chợt xuất hiện trên bàn cờ. Đánh cờ. Bắc Cảnh Vương nhìn nữ tử váy trắng không nói gì cả. Ở bên cạnh ông ta là một người đàn ông trung niên và một ông lão kiếm tu. Hai người này chính là Dạ Vương và Lão Lâm. Hai người đều chăm chú nhìn nữ tử váy trắng, trong ánh mắt mang theo vẻ nghiêm nghị. Trong giới ngục tháp, A Việt và Viêm Già cũng đang nhìn nữ tử váy trắng. A Việt trầm giọng nói, nàng ấy đang làm gì vậy? Viêm Già nói, đánh cờ. A Việt hỏi, ý ta là đang đánh cờ với ai? Viêm Già lắc đầu. A Việt nhìn nữ tử váy trắng trầm giọng nói, tứ duy này có nhân vật như thế tồn tại. Ngũ duy. Viêm Già trầm ngâm. A Việt lại nói, ta thấy tất cả mấu chốt có lẽ đều ở chỗ Diệp Huyền. Cái tên này không bình thường chút nào. Viêm Già nhìn về phía A Việt. A Việt trầm giọng nói, ta luôn cảm thấy có cái gì đó đang nhằm vào tên này mà nữ tử váy trắng đang ngăn họa giúp hắn. Hơn nữa còn là đại họa. Viêm Già gật đầu. Chắc chắn hắn ta không đơn giản. A Việt nhìn ra bên ngoài khẽ nói, mặc kệ hắn ta đi. Dù sao thì hắn càng đặc biệt thì càng có lợi đối với chúng ta. Nếu như không có điểm đặc biệt thì sau này không thể áp chế được cái tòa tháp sách này mất. Viêm già cười nói, ta thấy bây giờ cái tháp sách này vẫn ổn mà. A Việt nhẹ giọng nói, người đã quên dáng vẻ trước đây của nó rồi sao? Nghe thấy vậy, Viêm già trầm ngâm một lát. Giới ngục tháp năm ấy không phải điên cuồng bình thường. Nghĩ tới đây, Viêm già khẽ nói, hy vọng tòa tháp nhỏ này đừng khôi phục linh trí thật sự. Bên ngoài giới ngục tháp, trong màn sáng đó, nữ tử váy trắng vẫn đang đánh cờ. Bắc Cảnh Vương nhìn nữ tử váy trắng, các hạ coi thường bọn ta như thế sao? Nữ tử váy trắng không đáp lại. Bắc Cảnh Vương cười nói, xem ra các hạ không hề để tâm đến tính mạng của Diệp Huyền rồi. Diệp Huyền, bàn tay đang chuẩn bị hạ cờ hơi khựng lại một chút. Nàng ấy quay đầu nhìn về phía đám người Bắc Cảnh Vương. Nữ tử váy trắng nhìn Bắc Cảnh Vương, ánh mắt mang theo vẻ hờ hững. Uy hiếp ta sao? Bắc Cảnh Vương cười nói, đúng vậy. Nữ tử váy trắng đứng dậy. Nàng ấy cứ nhìn Bắc Cảnh Vương như thế, hai người đối mặt với nhau. Vẫn mong các hạ ra đây đánh một trận. Đánh một trận. Nữ tử váy trắng đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền hơi cúi đầu. Xin lỗi, lại gây phiền phức cho cô rồi. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền. Đây không phải là phiền toái gì cả. Những người như thế này yếu đến mức còn không bằng run rế. Bọn họ không có tư cách để trở thành phiền toái của ta. Nghe thấy vậy, Bắc Cảnh Vương lập tức nhau mắt lại. Yếu đến mức còn không bằng run rế sao? Phải nói đây chính là chuyện buồn cười nhất trong cuộc đời này mà bản vương từng nghe. Nữ tử váy trắng không để ý tới Bắc Cảnh Vương. Nàng nhìn Diệp Huyền nhẹ nhàng nói, ta rất hy vọng ngươi có thể tự đối mặt với tất cả. Nhưng ta biết rằng người có tòa tháp ấy như ngươi chắc chắn phải đối mặt với rất nhiều chuyện không nên đối mặt ở độ tuổi này. Diệp Huyền gượng cười, kẻ địch hơi nhiều, với lại càng ngày càng mạnh. Nữ tử váy trắng khẽ nở nụ cười. Thấy nàng ấy cười, Diệp Huyền lập tức ngây ngần cả người. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nữ tử váy trắng cười. Trong ấn tượng của hắn, nàng chưa bao giờ cười. Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, đời người chính là phải trải qua những khó khăn trắc trở như thế này, giống như một thanh kiếm. Nếu như người không trải qua nhiều lần gọt rũa thì không thể trở thành một thanh kiếm sắc được. Những khó khăn mà bây giờ ngươi trải qua, tương lai có một ngày ngươi sẽ cảm ơn những điều đó. Diệp Huyền gượng cười, khó khăn chắc chờ gì đó ta không sợ, cái ta sợ là không cẩn thận đã bị người ta giết chết rồi. Nữ tử váy trắng cười nói, vậy thì cố gắng trở nên mạnh hơn nữa, nắm giữ thực lực mạnh mẽ thì mới có thể thật sự ung dung ngạo nghễ giữa thế gian. Diệp Huyền nhìn nữ tử váy trắng, vì sao người lại giúp ta? Kiếp trước ta với người có quen biết nhau sao? Tại sao nữ tử váy trắng lại giúp đỡ mình như vậy? Đây chính là điểm mà hắn vẫn luôn tò mò nhất. Từ khi biết đến nữ tử váy trắng đến nay, hắn có thể cảm nhận được nàng có chút gì đó không bình thường đối với hắn, mà hắn biết rõ đối phương sẽ không vô duyên vô cớ mà giúp đỡ hắn như vậy. Vậy thì chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là nữ tử váy trắng này chắc chắn có quan hệ gì đó với hắn ở kiếp trước, mà rốt cuộc là có quan hệ gì chứ? Chuyện này khiến hắn vẫn luôn tò mò. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Huyền, không nói gì cả, dường như đang rơi vào suy nghĩ miên man. Diệp Huyền nói, không thể nói sao? Nữ tử váy trắng lắc đầu, cũng không phải là không thể nói, chỉ là bây giờ nói với ngươi thì cũng không có ý nghĩa gì. Sau này khi ngươi và ta gặp nhau, ngươi sẽ biết rất nhiều chuyện thôi. Diệp Huyền trầm ngâm một lát rồi lại hỏi, bây giờ cô đang ở đâu? Nữ tử váy trắng nhẹ giọng nói, một nơi rất xa. Diệp Huyền đang định nói gì đó thì lúc này Bắc Cảnh Vương cách đó không xa đột nhiên cười nói, các hạ thật sự là đánh không cần hiện thân sao? Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn về phía Bắc Cảnh Vương. Người muốn đánh với ta một trận sao? Bắc Cảnh Vương cười nói, chẳng lẽ ta không có tư cách sao? Nữ tử váy trắng quay đầu nhìn Diệp Huyền. Giết người hay diệt thế giới? Diệp Huyền ngây ngần cả người. Giết người sao? Hay là diệt thế giới sao? Đầu óc Diệp Huyền hơi chập mạch. Giết người, diệt thế giới, Diệp Huyền vẫn có chút không hiểu ý của nữ tử váy trắng. Nhưng không lâu sau, hắn đã hiểu được ý của nàng ấy rồi. Diệp Huyền do dự một lúc sau đó nói, tất cả cường giả từ đế cảnh trở lên của Bắc Cảnh, hãy làm cho bọn họ biến mất đi. Chuyện này có được không? Nữ tử váy trắng gật đầu, được. Nói xong, nàng ấy đột nhiên nhìn về phía Bắc Cảnh Vương, người vẫn không có tư cách để khiêu chiến với ta. Bắc Cảnh Vương cười nói, thật sao? Nữ tử váy trắng đột nhiên duỗi tay phải ra, kiếm đến. Dứt lời, trên tinh không của vũ trụ hỗn độn, một tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, thanh kiếm từ phía chân trời chém tới. Thanh kiếm này chém thẳng vào Bắc Cảnh Vương. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt đám người Diệp Huyền lập tức trở nên nghiêm trọng. Thực lực của Bắc Cảnh Vương đúng là không phải mạnh bình thường. Còn lúc này, thanh kiếm của nữ tử váy trắng đã tới đỉnh đầu của Bắc Cảnh Vương. Bắc Cảnh Vương nở nụ cười dữ tợn, hai nắm đấm của ông ta đột nhiên đánh về phía trước một cái. Trong nháy mắt, một luồng uy thế cực lớn khiến cho tất cả mọi người ở đây chấn động đến mức lùi liên tiếp về phía sau. Mà lúc này, thanh kiếm của nữ tử váy trắng đã hạ xuống, một tiếng cắt chém vang lên. Trong ánh mắt của tất cả mọi người, thanh kiếm đó hạ thẳng từ trên đỉnh đầu của Bắc Cảnh Vương xuống dưới. Nơi đây bỗng trở nên yên tĩnh, không có lấy một tiếng động. Không hề đỡ lấy, ánh mắt của Bắc Cảnh Vương dần dần có chút mơ hồ. Rất nhanh sau đó, cơ thể của ông ta bắt đầu tiêu tan từng chút một. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của tất cả mọi người ở đây đều trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Một kiếm giết chết Bắc Cảnh Vương, Diệp Huyền cũng ngây ngần cả người. Hắn biết nữ tử váy trắng rất mạnh, cũng biết nữ tử váy trắng chắc chắn sẽ thắng. Nhưng hắn không ngờ rằng nữ tử váy trắng này lại có thể kết liễu Bắc Cảnh Vương chỉ với một nhát kiếm. Một nhát kiếm, đây là Bắc Cảnh Vương của đại thế giới Huyền Hoàng. Một phát kiếm cũng không thể đỡ được. Những người ở bên cạnh Bắc Cảnh Vương như hóa đá. Bắc Cảnh Vương cứ như vậy mà ngay cả một chiêu kiếm cũng không đỡ nổi. Bắc Cảnh Vương nhìn nữ tử váy trắng. Chuyện này sao có thể chứ? Nữ tử váy trắng lạnh lùng nhìn Bắc Cảnh Vương. Nàng ấy không nói gì cả. Nhưng ánh mắt đó giống như đang nhìn một con sâu kiến vậy. Không lâu sau, ánh mắt của nàng bỗng nhìn về phía Dạ Vương và ông lão kiếm tu bên cạnh Bắc Cảnh Vương. Lão kiếm tu đột nhiên bước lên phía trước một bước, thanh kiếm trong tay ông ta đột nhiên rung lên kịch liệt, một luồng kiếm ý xông thẳng lên trời. Nơi đó bỗng vang lên âm thanh xé rách, mà lúc này, ông lão kia đột nhiên hóa thành một đường ánh kiếm biến mất ngay tại chỗ. Tiếng kiếm reo rung chuyển đất trời, nhưng không lâu sau, nơi đây trở lại yên tĩnh. Trong không trung, một cái đầu chậm chậm rơi xuống, chính là đầu của lão giả kia, trực tiếp bị giết chết trong tích tắc. Khuôn mặt của nữ tử váy trắng không chút cảm xúc, nàng liếc nhìn ba chiếc tàu khổng lồ kia. Ngay sau đó, nàng ấy bấm tay một cái, thanh kiếm đó đột nhiên bay ra ngoài. Trên ba chiếc tinh vân hạm khổng lồ, từng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thoát cái, cường giả đế cảnh và đế cảnh trở lên đều rơi đầu xuống đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, những cường giả thần quốc cách đó xa đều sờn gai ốc. Giết cường giả đế cảnh với thần cảnh giống hệt như giết gà vậy. Diệp Huyền nhìn mà thấy hãi hùng khiếp vía. Nữ tử váy trắng này không phải mệnh bình thường. Lúc này ánh mắt của nữ tử váy trắng dừng lại ở chỗ Dạ Vương. Dạ Vương im lặng không nói gì cả. Ông ta cũng không ra tay, bởi vì ra tay cũng không có ý nghĩa gì, mà Bắc Cảnh Vương ở bên cạnh cũng đã trở nên hư ảo hoàn toàn. Ông ta sắp biến mất khỏi thế giới này thật rồi. Nữ tử váy trắng nhìn Dạ Vương, Bắc Cảnh ở đâu? Dạ Vương do dự một lát, sau đó chỉ về phía bên phải. Nữ tử váy trắng nhìn Bắc Cảnh Vương vẫn chưa biến mất hoàn toàn. Nhìn cho kỹ, dứt lời, nàng ấy bấm tay một cái, kiếm đi. Tại nơi đây, thanh kiếm của nữ tử váy trắng đột nhiên hóa thành một đường ánh sáng, biến mất ở tận cùng của tinh không xa xôi. Tất cả mọi người nhìn về phía thanh kiếm đó. Bắc Cảnh Vương vẫn chưa biến mất hoàn toàn, chợt nhìn nữ tử váy trắng. Cô muốn làm gì? Mặt của nữ tử váy trắng không chút cảm xúc, cũng không nói gì cả. Không lâu sau, thanh kiếm đó đã đến Bắc Cảnh của đại thế giới Huyền Hoàng. Khi thanh kiếm này xuất hiện trong khu vực Bắc Cảnh, sắc mặt của tất cả cường giả Bắc Cảnh lập tức thay đổi. Vô số người ngẩng đầu nhìn lên bầu trời của vương thành Bắc Cảnh. Trên vùng trời Bắc Cảnh, thanh kiếm đó dần dần hạ xuống phía dưới. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt của Bắc Cảnh Vương ở giữa tinh không vũ trụ hỗn độn hoàn toàn thay đổi. Cô muốn làm gì? Nữ tử váy trắng liếc nhìn Bắc Cảnh Vương, nàng ấy quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Biểu diễn cho ngươi một chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống. Dứt lời, nàng giơ tay rồi nhẹ nhàng ép xuống dưới. Trên vùng trời của vương thành Bắc Cảnh, thanh kiếm đó đột nhiên hạ xuống. Đúng lúc này, cả vương thành Bắc Cảnh lập tức hóa thành tro bụi. Cùng lúc đó, vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Trong thành, vô số kiếm khí đang điên cuồng tàn sát cường giả đế cảnh và từ đế cảnh trở lên. Bọn họ không có bất kỳ sức hoàn thủ nào. Với những kiếm khí này, tàn sát,

Diệp Huyền nói tiếp, nếu như đầu hàng, ta có thể đảm bảo với các ngươi sẽ không động đến người nhà của các ngươi, cũng sẽ không tàn sát Bắc Cảnh. Đám binh sĩ vẫn im lặng. Diệp Huyền đột nhiên gào lên, ông đây cũng hết kiên nhẫn rồi. Dứt lời, một tiếng kiếm reo vang lên ngút trời. Lúc này, một binh sĩ Bắc Cảnh đi ra. Hắn ta nhìn Diệp Huyền, người sẽ không tàn sát Bắc Cảnh sao? Khuôn mặt của Diệp Huyền không chút cảm xúc, nói thì sẽ giữ lời. Binh sĩ đó lập tức quỳ một chân xuống, ta đồng ý hàng ngươi. Không lâu sau, càng ngày càng có nhiều binh sĩ quỳ xuống. Trong tinh không xa xôi, nữ tử váy trắng ngồi trước bàn cờ. Không biết sau bao lâu, nữ tử váy trắng đột nhiên đứng dậy, nàng nhìn về phía tinh không xa xôi. Hắn sống thì các người sống, nếu như hắn chết thì chắc chắn ngũ duy các người chết hết, vũ trụ hỗn độn. Tại Trật Tự Thành, bên trong thần điện, Diệp Huyền đang ngồi trên ghế thần chủ. Ở trước mặt hắn là toàn bộ cường giả của thần quốc. Lúc này, biểu cảm của mọi người trong điện đều tràn ngập sự vui vẻ. Thắng rồi, thần quốc thắng rồi, không những giành thắng lợi mà còn thu nạp được mấy nhánh đội quân ở Bắc Cảnh. Có thể nói rằng chưa bao giờ thần quốc hùng mạnh như hiện tại. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên lên tiếng nói, chư vị, hãy chuẩn bị một chút, chúng ta cần tiến quân vào Bắc Cảnh. Tiến quân Bắc Cảnh, nghe thấy vậy, tất cả mọi người ở trong điện đều sững sờ, thượng quan Tiên Nhi cũng hơi ngần người, nàng không nghĩ rằng Diệp Huyền sẽ có loại ý nghĩ này. Diệp Huyền nhẹ giọng nói, chư vị, đại thế giới huyền hoàng sẽ không bỏ qua đâu. Lúc này, thượng quan Tiên Nhi thấp giọng nói, có vị tiền bối kia ở đây, người của huyền hoàng đại thế giới còn dám ra tay với chúng ta hay sao? Nữ tử váy trắng trước mắt mà nói, sức mạnh của nữ tử váy trắng bày ra quả thực vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền lắc đầu, chúng ta không thể gửi gắm hết hy vọng lên người của nàng ấy được. Nữ tử váy trắng cũng đã đủ mạnh, lần ra tay này đã khiến đại thế giới huyền hoàng hoàn toàn khiếp sợ. Thế nhưng hắn không cho rằng làm như vậy đã đủ để hù dọa thế lực ở bên đại thế giới huyền hoàng. Dù sao thì đó cũng là nơi lớn mạnh nhất trong toàn bộ vũ trụ tứ duy. Cùng lắm, đối phương chỉ là kiêng kỵ nữ tử váy trắng mà thôi. Chỉ có người đã từng đối mặt với nữ tử váy trắng rồi thì mới có thể biết được nàng ấy đáng sợ nhường nào. Mà trực giác mách bảo hắn, chắc chắn người của huyền hoàng đại thế giới sẽ không bỏ qua như vậy. Còn hắn cũng không muốn gửi gắm hết hy vọng lên người của nữ tử váy trắng. Diệp Huyền lại nói, chư vị, chúng ta nhất định phải tiến quân Bắc Cảnh. Hiện giờ, bộ phận có chiến lực cao nhất của Bắc Cảnh đều đã bị tiêu diệt hết. Đây chính là cơ hội của chúng ta. Cũng chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể đổi chiến trường thành đại thế giới huyền hoàng, chứ không phải là vũ trụ hỗn độn. Lúc này, Lão Văn thấp giọng nói, bên kia là huyền hoàng đại thế giới. Chúng ta cứ như vậy mà đi tới, e rằng sẽ tạo ra rất nhiều phiền toái. Diệp Huyền cười nói, chúng ta còn sợ phiền toái gì nữa sao? So với ngồi đây chờ chết, ta thà rằng chủ động xuất kích. Hơn nữa, chư vị à, địa bàn Bắc Cảnh rộng lớn như vậy, chẳng lẽ chư vị không động lòng chút nào sao? Nghe vậy, một vài người trong điện cũng hơi dao động. Địa bàn Bắc Cảnh. Cái kia chính là huyền hoàng đại thế giới. Nếu như có thể dừng chân ở đó, điều này vô cùng có lợi đối với bọn họ. Lúc này, một lão già đi ra và nói, nhà họ Lâm ta nguyện đi theo thần chủ tiến đến huyền hoàng đại thế giới. Rất nhanh, càng ngày càng có nhiều người bước ra. Cuối cùng, gần như tất cả mọi người đều nguyện ý đi theo Diệp Huyền, tiến vào huyền hoàng đại thế giới. Lợi ích là thứ có thể kích động lòng người nhất. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nói tiếp. Chư vị, chuẩn bị chút đi. Hai ngày sau, chúng ta sẽ thẳng tiến đến Bắc Cảnh của huyền hoàng đại thế giới. Nói xong, hắn bèn đứng dậy rời đi. Còn mọi người vẫn còn ở lại trong điện tiếp tục thảo luận. Diệp Huyền quay về phòng của mình, hắn ngồi xếp bằng, sau đó lấy ra nạp giới của Bắc Cảnh Vương. Đồ vật trong nạp giới cũng không nhiều, thế nhưng đều là cấp bậc cực phẩm. Trong đó, bảo vật cấp bậc thần cảnh có khoảng 6 món, mà 2 món chính là kiếm. Mặc dù hai thanh kiếm này không tốt bằng Thiên Chu kiếm và Trấn Hồn kiếm của hắn, nhưng chúng đều là những thanh kiếm đứng đầu, có thể giữ lại để cắn nuốt. Bởi vậy, nói đến kiếm thì hắn đã có kiếm Thiên Chu và Trấn Hồn kiếm rồi. Hơn nữa hiện tại còn có thêm một thanh kiếm của nữ tử váy trắng nữa. Hắn không thiếu kiếm để dùng, nhưng thiếu kiếm để hấp thu. Ngoài 6 bảo vật cấp bậc thần cảnh ra thì còn có một bảo vật khác của cấp chí cảnh. Bảo vật cấp chí cảnh, phải biết rằng Trấn Hồn kiếm chẳng qua cũng chỉ đạt tới chí cảnh mà thôi. Còn có một chiếc giáp tỏa ra kim quang. Diệp Huyền cầm giáp lên, chiếc giáp khẽ run rẩy, giống như đang đáp lại điều gì đó. Diệp Huyền nhẹ nhàng bấm đầu ngón tay, một giọt máu rơi trên chiến giáp. Vậy mà cũng chẳng có tác dụng gì cả. Diệp Huyền nhíu mày, hắn cầm theo chiến giáp kia, đi đến lầu 6 tìm A Việt và Viêm Già. Diệp Huyền nói, A Việt cô nương, chiến giáp này dùng thế nào? A Việt đưa mắt nhìn thoáng qua chiến giáp trong tay Diệp Huyền. Sâu trong đôi mắt nàng ta, ánh lên một nét kinh ngạc. Thứ này cũng không có tệ đâu. Diệp Huyền vội vàng hỏi, không tệ là như thế nào? A Việt nói, bên trong chiến giáp này có linh, hẳn là kim linh. Mà nhìn chiếc giáp này thì chắc hẳn trước đây từng là một chiếc giáp ngũ hành. Nhưng không biết tại sao, hiện giờ chỉ còn lại kim linh. Nếu như có đủ cả năm linh thì e là thanh kiếm thiên chu trong tay người cũng khó có thể làm hư hại nó. Diệp Huyền đang muốn lên tiếng thì lúc này thiên chu kiếm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Thiên chu kiếm run rẩy giống như đang kháng nghị vậy. A Việt liếc mắt nhìn thiên chu kiếm, sau đó nàng ta cười nói là ta sai rồi. Cho dù nó còn tập hợp đủ năm linh cũng không có cách nào đấu lại được ngươi. Thiên chu kiếm run rẩy, sau đó quay về trong tay của Diệp Huyền. Diệp Huyền cười, sau đó hắn nhìn về phía A Việt. A Việt cô nương, phải làm sao để thu phục được chiếc giáp này? A Việt nói, chiến giáp này có linh, nếu muốn nó chịu nghe lệnh ngươi thì có hai cách. Cách thứ nhất là phải tiếp xúc mềm mỏng với nó, dùng nhân cách để chinh phục nó. Cách thứ hai là dùng biện pháp cứng rắn, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Nếu không để cho ngươi dùng, ngươi lập tức hủy nó đi. Diệp Huyền... A Việt trả lại giáp cho Diệp Huyền, ngươi tự xem mà làm đi. Diệp Huyền nhìn chiếc kim giáp trong tay, chống đối ta sao? Kim giáp không có phản ứng, Diệp Huyền lắc đầu, sau đó hắn lấy ra thanh thiêm chu kiếm. Lúc này, kim giáp kia vội vàng trốn sau lưng A Việt. Diệp Huyền nhìn chiếc kim giáp kia, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn một lần nữa. Kim giáp run rẩy, tựa như là đang nói gì đó. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt. A Việt xòe hai tay, ta có phải là tiểu linh nhi kia đâu? Diệp Huyền nhếch miệng cười, sau đó nói, tiểu linh nhi. Bên ngoài lối vào lầu thứ 8, không biết Tiểu Linh Nhi đang làm cái gì, đột nhiên cúi đầu nhìn xuống. Cô bé cất thứ gì đó đi rất nhanh, sau đó xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền nhìn thấy Tiểu Linh Nhi, bèn nói, ngươi đang làm gì vậy? Tiểu Linh Nhi lắc đầu, không, ta rất ngoan. Diệp Huyền xoa xoa đầu Tiểu Linh Nhi, đừng có làm chuyện xấu, biết không? Tiểu Linh Nhi chớp mắt nhìn lại, cái gì mới xem là chuyện xấu? Diệp Huyền... A Việt đứng ở một bên lắc đầu. Tốt nhất, ngươi nên quản tiểu nha đầu này đi. Diệp Huyền lắc đầu thở dài. Quản tiểu nha đầu này ư, quản thế nào đây? Cái chính là hắn cũng không nhẫn tâm được. Tuy nha đầu này có hơi nghịch ngợm, nhưng cũng không có phạm sai lầm gì quá lớn. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đi đến trước mặt chiếc kim giáp. Cô bé đánh giá chiếc kim giáp này một chút, sau đó nói, cái này được đấy. Diệp Huyền cười nói, ngươi nói với nó, bảo nó đi theo ta. Tiểu Linh Nhi sờ sờ kim giáp. Chiếc kim giáp này cũng không phản kháng. Một lát sau, Tiểu Linh Nhi nhìn về phía Diệp Huyền và nói, nó đồng ý. Đồng ý rồi sao? Diệp Huyền sửng sốt. Đây, nó đồng ý rồi hả? Tiểu Linh Nhi gật đầu. Có điều nó nói, phải để nó ở lại chỗ này. Diệp Huyền nhìn về phía A Việt. Nàng ta trầm mặc trong chốc lát rồi nói, đều là linh thể, dễ nói chuyện. Diệp Huyền... Cứ thế, Diệp Huyền có được sự đồng ý của chiếc kim giáp, nhưng không hề nhận chủ. Diệp Huyền có thể dùng chiếc kim giáp này, nhưng hắn vẫn chưa thể coi là chủ nhân của nó được. Loại bảo vật này có linh, Diệp Huyền cũng không tiện dùng sức mạnh để cưỡng chế, có thể sử dụng là được rồi. Hơn nữa, sau khi dùng chiếc kim giáp này, lại thêm thân thể thần cảnh vốn có thể nói hiện tại hắn là kẻ đánh không chết. Trừ phi gặp phải loại cường giả có cấp bậc như Bắc Cảnh Vương, nếu không, dù hắn có đứng đó mặc cho người ta chém, đối phương cũng không giết chết nổi hắn. Ngoài những bảo vật này ra, trong nạp giới của Bắc Cảnh Vương còn có rất nhiều thiên thảo địa bảo và đan dược, đặc biệt là những đan dược kia. Diệp Huyền vừa nhìn thấy, hai mắt đã lập tức lóe lên kim quang. Bởi vì trong số những đan dược đó có rất nhiều loại có tác dụng giúp củng cố và nâng cao cảnh giới. Cường giả của thần quốc không hề yếu, thiên phú lại chẳng phải kém. Nhưng thứ bọn họ thiếu chính là tài nguyên tốt. Hiện giờ, có những đan dược này, chắc chắn rất nhiều cường giả đế cảnh có thể sẽ đột phá lên đến thần cảnh. Thăng lên trí cảnh cũng không phải là chuyện không thể. Ngoài những thứ này ra, trong nạp giới của Bắc Cảnh Vương còn có rất nhiều tinh thạch. Những tinh thạch này cũng không có quá nhiều, ước chừng 500 vạn khối. nhưng không phải thần tinh mà là một loại tinh thạch có năng lượng cao hơn thần tinh rất nhiều. Trong loại tinh thạch này chứa đựng năng lượng cực kỳ khủng khiếp, có thể nói còn cao gấp mười mấy lần thần tinh nữa. Đúng là đồ tốt. Diệp Huyền vội vàng cất những tinh thạch này đi, chỉ cần một khối loại tinh thạch này cũng đã đủ để hắn có thể hoàn toàn khôi phục linh khí trong thời gian cực ngắn. Quả là đồ tốt. Diệp Huyền cười ha hà, có thể nói lần thu hoạch này khá là vừa ý. Quan trọng là hắn còn hợp nhất được toàn bộ đội quân tinh nhuệ của Bắc Cảnh. Sau khi nói chuyện cùng với hai người A Việt một lúc, Diệp Huyền bèn rời khỏi giới ngục tháp. Hiện tại, chuyện hắn cần làm không phải là những thứ tầm thường nữa. Bên trong thần điện, Thượng quan Tiên Nhi và Khương Cửu đang xử lý các loại chính vụ. Diệp Huyền chính là hoàn toàn mặc kệ việc quản lý, hắn gần như không hề quan tâm tới công việc nội bộ của thần quốc. Có thể nói nội vụ của thần quốc chủ yếu đều do Khương Cửu và Thượng quan Tiên Nhi lo lắng bận tâm. Thấy Diệp Huyền đi tới, hai cô gái đều dừng lại. Diệp Huyền đi tới trước mặt hai cô gái rồi cười nói, sắp xếp thế nào rồi? Thượng quan Tiên Nhi nói, về cơ bản thì người của chúng ta đã chuẩn bị ổn thỏa hết rồi. Ngày mai, mọi người có thể thăng tiến tại thế giới huyền hoàng. Nói đến đây, nàng ấy do dự một chút sau đó mới nói tiếp. Nếu chúng ta rời khỏi, thì người của vũ trụ hỗn độn này phải làm thế nào đây? Diệp Huyền cười nói, cũng đâu phải là vứt bỏ bọn họ đâu. Đợi sau khi chúng ta ổn định ở đại thế giới huyền hoàng xong, lúc đó người ở đây muốn qua thì có thể qua bất cứ lúc nào. Thượng quan Tiên Nhi suy nghĩ một chút sau đó gật đầu, như thế này ngược lại cũng được. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, lần này đi tới huyền hoàng đại thế giới, cái gì cũng chưa biết, vậy ngài có chuẩn bị gì không? Diệp Huyền cười nói, chuẩn bị gì chứ? Ngược lại, chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng nếu ai đó ăn hiếp chúng ta lập tức đánh người đó. Thượng quan Tiên Nhi khẽ mỉm cười, được. Khương Cửu nhìn về phía Diệp Huyền, vị tiền bối váy trắng kia có xuất hiện nữa không? Nữ tử váy trắng, Diệp Huyền trầm mặc. Nàng ấy không biết nữ tử váy trắng đang làm gì, nhưng trước mắt xem ra đối phương sẽ không dễ dàng xuất hiện đâu, trừ phi người của huyền hoàng đại thế giới tiếp tục đi tìm nàng. Ngược lại, hắn cũng hy vọng người của huyền hoàng đại thế giới đi tìm nàng ấy. Đúng lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đang đứng ở một bên bỗng lên tiếng, những tông môn và thế gia rời đi trước đây cũng đã quay về rồi. Diệp Huyền hơi giật mình, hắn lập tức hiểu ra Thượng quan Tiên Nhi đang nói đến điều gì. Chính là những thế gia và tông môn đã lựa chọn rời đi khi Bắc Cảnh quân còn chưa tiến đến trước đây. Diệp Huyền cười nói, bọn họ trở về làm gì? Thượng quan Tiên Nhi thấp giọng nói, bọn họ nói đây là nhà của bọn họ. Diệp Huyền cười nói, dẫn ta đi gặp bọn họ. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyền, nụ cười của hắn khiến người khác cảm thấy không rét mà run. Thượng quan Tiên Nhi dẫn Diệp Huyền đi tới thần điện. Trong điện, Diệp Huyền nhìn thấy những tông môn và thế gia của thần quốc đã rời đi trước đây. Khi đó, những người này đều là tự chủ động lựa chọn rời đi. Nhìn thấy Diệp Huyền, sắc mặt của bọn họ có chút bất tự nhiên. Diệp Huyền nhìn mọi người cười nói, sao chư vị lại quay về rồi? Lúc này, một lão già dẫn đầu bèn đứng dậy. Người này chính là tông chủ của Lâm Thương Hành, của Thương Sơn Tông. Người mà trước đây đã đưa ra đề nghị rời đi đầu tiên. Diệp Huyền có ấn tượng sâu đậm với ông ta bởi vì đối phương là người đầu tiên đưa ra kiến nghị về việc rời khỏi đây. Lâm Thường Hành khẽ hành lễ với Diệp Huyền. Thần chủ, ta vẫn luôn suy nghĩ mãi, cuối cùng quyết định trở về. Diệp Huyền cười nói, vì sao? Lâm Thường Hành thấp giọng nói, nơi này chính là nhà của chúng ta. Nói đến đây, ông ta nhìn về phía Diệp Huyền. Hơn nữa, hỗn độn vũ trụ đang ở trong tình thế cùng đường bí lối. Ta đã suy xét rất nhiều, vẫn cảm thấy mình không nên rời đi vào thời điểm này, cho nên chúng ta đã quyết định quay trở về cùng vũ trụ hỗn độn đối mặt với mọi chuyện. Diệp Huyền đột nhiên cười ha hả, hắn nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi. Người đời đều nói ra mặt của Diệp Huyền ta dày, nhưng giờ đứng trước mặt của Lâm Tông Chủ đây, ta cảm thấy ra mặt của ta thật sự quá mỏng. Lâm Thường Hành giọng nói đè nén, thần chủ, ta thật sự là thật lòng mà. Bỗng nhiên, Diệp Huyền khoát tay áo cắt ngang lời nói của Lâm Thương Hành. Lâm Tông Chủ, tại sao các ông không trở về khi đại quân Bắc Cảnh quân đang dồn ép hả? Nghe vậy, sắc mặt của Lâm Thương Hành trở nên có phần khó coi. Diệp Huyền nhìn đám người Lâm Thương Hành. Lâm tông chủ, Diệp Huyền ta và các hạ đây không thù không oán, tại sao các hạ phải trà đạp trí thông minh của ta trên mặt đất thế? Nói đến đây, sắc mặt của hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, hay là trông ta sống với kẻ ngu? Nghe vậy, đám người Lâm Thương Hành biến sắc. Lâm Thương Hành dẫn đầu vội vàng cung kính hành lễ. Thần chủ, ta tuyệt đối không có ý này. Nói xong, ông ta do dự một lát rồi tiếp tục lên tiếng. Ta biết sai rồi. Đúng là chúng ta không nên rời đi lúc thần quốc đang gặp nguy nan. Cầu xin thần chủ cho chúng ta một cơ hội để hối cải và sửa sai. Diệp Huyền nhìn Lâm Thương Hành. Không thể ở bên nhau lúc hoạn nạn, sao có thể cùng nhau hưởng phú quý? Nghe vậy, trong nháy mắt, sắc mặt của Lâm Thương Hành tái nhợt cả đi. Mà lúc này, Diệp Huyền đang định đi ra ngoài. Khi vừa mới bước tới cửa đại điện, đột nhiên hắn dừng lại và nói. Tiên Nhi, kêu bọn họ lập tức rời khỏi vũ trụ hỗn độn, nếu không cứ xử lý với bọn họ giống như kẻ địch. Sau khi nói xong, hắn biến mất cách đó không xa. Vẻ mặt của Thượng quan Tiên Nhi có chút kỳ quái, bởi vì vừa rồi, Diệp Huyền xưng hô với nàng ấy không giống với trước đây. Tiên Nhi sao? Một lát sau, Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía đám người Lâm Thương Hành và nói, ám vệ, tiễn bọn họ đi. Lời nói vừa rơi xuống, hơn 20 ám vệ đứng phía sau đám người Lâm Thương Hành bèn tuân lệnh. Chứng kiến cảnh này, vẻ mặt của đám người Lâm Thương Hành trở nên cực kỳ khó coi. Thượng quan Tiên Nhi không thèm để ý tới bọn họ, nàng ấy nhanh chóng rời khỏi đại điện. Giống như lời Diệp Huyền nói, không ở bên nhau lúc hoạn nạn, sao có thể cùng nhau hưởng phú quý. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 119 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.